người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 364, chương 364, Yasakani no Magatama. Lóng lánh ánh sáng, vô cùng chói lóa mắt. Hai đoàn to lớn hình thoi thập tự chớp lóe. Tại Iwichi trong tay bộc phát, quang mang hội tụ chói tai sóng âm bạo phát đi ra. Tất cả mọi người xa nhìn qua bầu trời bên trong lóe ra kim sắc quang mang Iwichi. Cách cây Tota, cái này cách cây Tota còn có khác phương thức công kích a. Zetsu, ngửa nhìn qua bầu trời bên trong Iwichi. Trong lòng một cỗ dự cảm không tốt dần dần thăng lên. Vô số ánh mắt tụ tập tới. Một giây sau, thập tự chớp lóe đồng thời phóng đại. Thu Ngô, quang độn, chấm ngoặc kép. Yasakani no Magatama, Iwichi đột nhiên trợn to hai mắt, trong mắt hiện đầy tơ máu. Tại Sennin hình thức phối hợp Byakugo no Jutsu dưới, phối hợp thêm mình Sennin chi thể, tăng thêm vô tận chakra. Chiêu này Iwichi đã sớm muốn thử một chút, bất quá một mực không có cơ hội. Hiện tại, phía dưới ba người là tuyệt hảo thí nghiệm đối tượng. Phiến khu vực này cũng là hoang tàn vắng vẻ sa mạc. Iwichi có thể tùy ý bộc phát, hoàn toàn không cần cố kỵ hết thảy. Phong, tại thời khắc này phảng phất đột nhiên ngừng lại. Điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, hai đoàn lấp lóe thập tự quang mang. Đột nhiên bộc phát ra một đạo tiếp lấy một đạo, liên tục không ngừng đồng thời 10 phần cực tốc quang đạn điên. Cuồng phát xạ, chiếu chiếu chiếu, nháy mắt, quang đạn hội tụ xen lẫn, tựa như một trận quang chi mưa. Từ trên trời giáng xuống ánh sáng, hóa thành một đoàn quang đạn, không ngừng hướng phía Uchiha Itachi bọn người oanh kích mà đi. Tiếng nổ mạnh vang lên, từng cơn sóng liên tiếp kịch liệt tiếng nổ mạnh liên tiếp. Không có chút nào khoảng cách, điên cuồng bộc phát, phía dưới, cái này 10 phần rộng lớn đất trống. Iwichi chung quanh năm trong phạm vi 10 thước mặt đất, đều bị không khác biệt oanh tạc. Nhấc lên phong bạo tàn phá bừa bãi ra, hướng phía bốn phía điên cuồng gào thét lên. Kình phong một đạo tiếp lấy một đạo đánh thẳng vào bốn phía. Bạo tạc ánh lửa nuốt hết hết thảy. Uchiha Itachi, Zetsu, Konan ba người thân ảnh trong nháy mắt bao phủ tại vô số quang đạn oanh kích phía dưới. Bạo tạc quang mang ngay tiếp theo Uchiha Itachi Suzenu cũng hoàn toàn bị bao phủ. Chớp mắt một lát, Iwichi trên không trung phảng phất hóa thân trở thành một đoàn hình thoi to lớn thập tự chớp lóe. Một cái tiếp theo một cái đánh rơi xuống, phát sinh kinh người bạo tạc. Đáng sợ như vậy lực lượng hủy diệt, để bốn phía thấy cảnh này tứ đại ẩn thôn các ninja nhao nhao ngu ngơ tại nguyên chỗ. Quang đạn công kích kéo dài mười mấy giây, mà bọn hắn cũng đầy đủ ngu ngơ mười mấy giây. Thẳng đến Iwichi công kích kết thúc, tất cả mọi người mới phảng phất đột nhiên lấy lại tinh thần. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem trước mặt an. Tại Iwichi công kích đến bị sinh sinh oanh ra một cái to lớn cái hố. To lớn cái hố răng đầy to to nhỏ nhỏ hình dạng 10 phần bất quy tắc hố nhỏ. Mặt đất lõm xuống đi xuống trọn vẹn 5-6 mét. Darui yên lặng nuốt một ngụm nước bọt. Hắn, một người, chấm ngoặc kép. Liền có thể đối phó một mực ninja quân đội. Xem ra không phải giả. Nếu như đối mặt một kích này đổi lại là bọn hắn Kumogakure ninja, lớn như vậy một phiến khu vực dưới, ngã xuống ninja số lượng là bao nhiêu? Vài trăm người, mấy ngàn người. Coi là thật là một người thì tương đương với một đội quân A. Kinh người như thế lực phá hoại hoàn toàn không thua gì vĩ thú. Vụ ẩn cho Yuro trốn ở ao sau lưng, lộ ra nửa cái đầu ngơ ngác nhìn xa xa Iwichi. Ao cắn răng, Konoha Hokage. Dạng này thuật, cũng là chính hắn khai phát ra a. Cách cây Tota quang độn, cái này đích xác là không thể so với Iwagakure Tsuchikage Jinten yếu lực lượng. Chỉ bằng vào một chiêu này, cũng đủ để nhẹ nhõm hủy đi một cái ninja bộ đội. Nghĩ tới đây ao hiện tại rất là lo lắng. Konoha có dạng này người đảm nhiệm Hokage, nắm giữ mộc độn lại khai phát ra mình cách cây Tota. Vạn nhất tương lai gia hỏa này phát động giới ninja đại chiến lời nói. Vụ ẩn nên ứng đối như thế nào đâu? Nếu như đứng tại mặt đối lập, cùng dạng này người trở thành địch nhân, đơn giản liền là một trận đáng sợ ác mộng. Thử nghĩ một cái, vạn nhất Iwichi chạy đến Kirigakurei phóng thích một chiêu này. Ai có thể chống đỡ được? Coi như các ninja có thể sống sót, nhưng bình dân đâu? Đối mặt công kích như vậy, bọn hắn không có bất luận cái gì còn sống khả năng. Không khác biệt oanh tạc. Bực này đại phạm vi công kích chiêu số, bản thân liền là một cái 10 phần tác dụng uy hiếp lực vũ khí. Tốt nhất vĩnh viễn không cần cùng gia hỏa này là địch. Ao trong lòng nói xong, đột nhiên hắn tựa hồ nghĩ được biện pháp gì. Ngẩng đầu cẩn thận nhìn xem Iwichi. Mà lúc này đây Iwichi chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống. Ánh mắt của hắn một mực nhìn chăm chú phía trước. Sau khi hạ xuống Iwichi, cảm thụ được bốn phương tám hướng truyền đến ánh mắt. Những này ánh mắt đều là các đại thôn ninja. Trong ánh mắt bọn họ ngạc nhiên cùng rung động. Iwichi có thể rõ ràng cảm nhận được. Chỉ là loại trình độ này liền ngạc nhiên thành dạng này. Iwichi cúi đầu nhìn xem mình nắm đấm. Nếu để cho các ngươi thấy được độn, cỗ này đủ để lực lượng hủy diệt thế giới. Các ngươi lại sẽ cỡ nào rung động đâu. Bất quá chấn độn cụ thể hiệu quả, Iwichi cũng còn chưa có thử qua. Tiếng oanh minh ở phía xa hẻm núi gặp quanh quần. Iwichi ngẩng đầu, phía trước xuất hiện mấy đạo tiếng bước chân. Mà Iwichi ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên. Bởi vì hắn nghe được tiếng bước chân không ngừng ba đạo, mà là trọn vẹn năm đạo, lại tăng thêm hai người. Đồng thời cái này thêm ra hai người, cho Iwichi cảm giác rất quen thuộc. Đơn giản tại cực kỳ quen thuộc. Trong sương khói hai đạo gương mặt mới xuất hiện. Bất quá đối với Iwichi tới nói cũng không tính là khuôn mặt mới. Bên trong một cái người chính là Nagato, sau cùng một cái Pen, thiên đạo Pen. Mà một người khác là Iwichi chưa bao giờ từng thấy người. Nhưng trên người hắn cũng có được tiếp nhận chakra hắc bổng. Xem ra hẳn là tân chế tác mà thành Pen A. Hai cái mặc Akatsuki quần áo Pen xuất hiện. Đang tại trong kinh hãi các ninja đột nhiên lấy lại tinh thần. Tại sao lại có mới Akatsuki thành viên xuất hiện? Bọn hắn là đến đây lúc nào? Không có khả năng, chúng ta căn bản không có trông thấy có người nào chạy đến mới đúng. Lúc này, Itachi, Konan, Zetsu ba người hoàn hảo không chút tổn hại đi tới. Ba người tại Iwichi công kích đến thế mà chẳng có chuyện gì. Loại kia kinh khủng hủy diệt công kích, bọn hắn thế mà chặn lại. Mặc kệ là cái thôn kia ninja, đều cảm giác 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Iwichi công kích như vậy dưới, làm sao có thể bình yên vô sự? Cả mặt đất đều bị oanh tạc thành bộ dáng này. Bọn hắn coi như mạnh hơn cũng tuyệt đối không khả năng không có việc gì. Có người dùng sức xoa ánh mắt của mình, cho rằng bọn họ nhìn hoa mắt. Những người này thế mà chặn lại cái kia kinh khủng công kích. Loại kia công kích không có khả năng có người có thể. Ở bọn hắn là làm sao làm được? Các ninja không hiểu, nhưng Iwichi xem như minh bạch. Vị này mới Pen, hẳn là ngạ quỷ đạo Pen, không phải đổi lại cái khác Pen, liền không khả năng cam đoan bọn hắn hoàn hảo không chút tổn hại. Chạy tới thật đúng là đúng lúc a. Nhưng Obito còn chưa có xuất hiện, hắn đang làm cái gì? Là chuẩn bị tùy thời tiếp ứng những người khác đào tẩu. Còn nói là đang chuẩn bị cái gì tuyệt chiêu đến đối phó mình đâu. Iwichi hé mắt. Ánh mắt tại 5 người trên mặt vạch một cái qua. Cuối cùng ánh mắt khóa chặt đến tiêu hao đại lượng đồng lực Uchiha Itachi trên thân. Tóm lại, trước tiên cần phải bắt lấy Itachi mới được. Thiên đạo Pen đột nhiên đi lên trước. Lại gặp mặt, Konoha đệ ngũ, chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.